Giang Thầm cũng hiểu được nạp tiền càng sớm thì càng an tâm. Chợt cậu có hơi Kyota CS động quay đầu nhìn Bạch Cẩn Nhất. Như thể đã lâu lắm rồi mình không gặp đối phương. Ghé sát hỏi, có phải cậu cao lên rồi không? Bạch Cẩn Nhất có hơi ngạo mạn. Bây giờ cậu mới phát hiện sao? Giang Thầm bật cười, tớ cũng đã cao thêm rồi đấy. Bạch Cẩn Nhất, cân nặng thì sao? Giang Thầm, chắc không thay đổi nhiều lắm đâu. Tớ không thể béo thả ga được. Vì thế tôm hùm đêm nay cho cậu ăn hết đấy. Bây giờ chỉ cần Bạch Cẩn Nhất nghe thấy hai chữ tôm hùm là lại nhức đầu. Chỉ trách hôm bữa hắn phải nói mình muốn ăn tôm hùm để lừa Thiên Nga nhỏ về sớm. Lời tự nói ra thì đương nhiên cũng chỉ có thể trào nước mắt tự mình nuốt vào. Không biết thầy Thẩm sẽ xếp tớ ở ký túc xá nào nhỉ? Giang Thầm đột nhiên nhớ tới. Có vẻ cậu rất mong chờ điều này. Vội nhìn Bạch Cẩn Nhất nói. Sau này tớ sẽ có một sư huynh tên là Lưu Tinh Chi. Không biết có được ở chung phòng với sư huynh không ha? Bạch Cẩn Nhất nhíu mày. Vươn tay ra. Siết lấy má của Giang Thầm véo véo vài cái. Cậu nói cậu muốn ở chung với ai cơ? Má Giang Thầm hơi đau xíu nên lời nói ra không được lưu loát cho lắm. Tử huynh. Bạch Cẩn Nhất mặt không chút cảm xúc. Không sai. Sư huynh của cậu chết rồi. Giang Thầm. Phát âm nhầm giữa sư, sĩ, và tử, sĩ. Hoàn thành quyển 1, cách chương.